Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, hung thần thức tỉnh, phong ấn giải trừ, ầm ầm ầm mơ siêu, phương xa hắc khí ngập trời, cuồn cuộn như nước thủy triều bình thường bao phủ thương khung. Bát phương chấn động, nơi ấy có rít gào truyền đến, kinh thiên động địa, tràn ngập một luồng tà ác hung sát, để vô số sinh linh sợ hãi. Lạnh rung run, rất nhiều sinh vật mạnh mẽ rất xa nhìn thấy, này trên bầu trời bao phủ một luồng đen kịt mây mù. Sát khí cuồn cuộn, dường như sấm rền bình thường nổ vang không ngớt, hống, lại một tiếng giống to, hung lệ ngập trời, Lâm Dật thân ảnh lang bái, từ bên trong không gian xuyên thấu mà ra, sắc mặt khiếp sợ, từ nơi này rất xa nhìn lại, một vị bàng lớn khó mà tin nổi bộ xương. Bao phủ ở dày đặc hắc vân bên trong, nó phẫn nộ rồi, tà ác sinh vật, cổ lão ý thức chính đang chậm chậm thức tỉnh, một vị cổ lão tà thần liền như thế thức tỉnh, quả nhiên có vấn đề à, tinh cầu này đừng nói là một vị tà thần. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, âm thầm suy đoán, tinh cầu này rất quỷ dị, Lâm Dật cảm giác thật giống là sống, hiện tại vừa nhìn như thế một vị lớn vô cùng tà thần. Bỗng nhiên ý thức được, mình tựa hồ gặp phải không đồ tốt, này tà thần vốn đang không thức tỉnh, thế nhưng từ khi Lâm Dật bước vào tinh cầu này một khắc đó, phảng phất bên trong thân thể một loại nào đó khí thức kích thích đến vị này cổ lão tà ác sinh vật. Răng rác, đột nhiên, bầu trời nứt ra hai nửa, tối om om vòm trời lại bị cắt ra, Lâm Dật ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động dữ dội. Vết nứt ở ngoài là một mảnh huyết sắc tinh vân. Hắn nhìn thấy, tinh cầu ở ngoài cảnh sắc, này chính là mình lúc trước tiến vào tiền gặp phải tinh vân. Trong đó còn có hai viên hành tinh ở vờn quanh, một viên hừng hực dường như mặt trời, một viên mông lung giống như vầng trăng kia, một đạo phong mang hoa phá thiên vũ, không gian hóa thành đứt gãy. Lâm Dật thân thể phát tởm, nội tâm tràn ngập một luồng khủng bố nguy cơ. Không kịp nghĩ nhiều, thần thông bản năng viên chuyển, cả người biến mất ở tại chỗ, ầm, mới vừa biến mất, đại địa đột nhiên tan vỡ, phẳng phất chuẩn cái tinh cầu đều nứt thành hai nửa, một cái cự lớn hẻm núi kéo dài mà đi, dài không biết bao nhiêu dặm mơ siêu một đao, bộ xương tà thần vung vẩy một đao, bổ nứt thương khung, chém nát đại địa, toàn bộ thiên địa phẳng phất bị phân chia thành hai nửa. Vô số sinh linh ở trong chớp mắt biến thành tro bụi. Ầm ầm ầm mơ siêu, thiên địa rúng động, dường như thế giới tần gần hủy diệt. Rất nhiều sinh linh mạnh mẽ sợ hãi hoảng loạn, đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho dọa bối rối. Những sinh linh này hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Phảng phất ở trong chớp mắt, thiên địa đều bị chia làm hai nửa. Khủng bố hung sát khí cuồn cuộn cửu thiên. Trời ạ! Đó là cái gì? Lúc này, cách xa ở thần táng chi địa vạn lý ở ngoài, một tòa nhân tộc bộ lạc nhỏ tiên, đang có 3.000 long nhân ở tiến công, nhưng lại bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho kinh ngạc sững sờ. Cầm đầu long nhân tướng quân, sắc mặt trắng bệch, nhìn thần táng chi địa phương hướng, cả người rơi vào vô tận sợ hãi bên trong. Hắn nhìn thấy, vị này khủng bố tà thần, ngang nhiên gào thét. Thiên đô bị chém thành hai khúc, đại địa đều rơi vào hủy diệt bên trong. Chớp mắt, một nguồn sức mạnh hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đến. 3.000 long nhân kêu thảm thiết hóa thành cho tàn. Bao quát này một cái nhân tộc bộ lạc đều bị di vì là bình địa. Hết thảy sinh linh cũng không có một may mắn thoát khỏi hóa thành cho tàn. Sức mạnh kinh khủng quét ngang phạm vi 10 vạn lý. Hết thảy sinh vật đều chết hết. Này một đao không chỉ có riêng như vậy thôi, Lâm Dật chính mình cũng cảm giác được nguy hiểm, nếu không có hắn tránh né đến nhanh, hiện tại khả năng đều bị thương nặng, thật là đáng sợ ta thân, lực sát thương không kém bình thường giáo chủ, Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Này ta thân quá mạnh quá hung lệ, lực sát thương đáng sợ, đều đuổi tới bình thường giáo chủ, nếu là bá chủ mà nói còn không cái gì. Có thể then chốt là này bộ khô lâu tà thần kinh khủng hơn. Thật giống bị mình kích thích triệt để tỉnh lại. Ồ, Đột nhiên, Lâm Dật lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, âm thầm cảm ứng, lập tức phát hiện một cái làm người ngạc nhiên mừng rỡ sự tình. Vậy thì là, đạo pháp của chính mình tu vị tựa hồ trở về. Hắn cho rằng là ảo giác, bản năng cảm ứng, trong nháy mắt đem ta ở mình đạo pháp tu vị. Này dâng trào đại đạo lực lượng phảng phất phá tan gông xiềng. Bỗng nhiên hình thành ngập trời hồng thủy bình thường bộc phát ra. Ầm, đại đạo phương pháp trong cơ thể mình bạo phát, Lâm Dật cả người được thăng hoa, phảng phất bị một ngạt vô số năm núi lửa, mãnh liệt phun phát ra, tạo thành động tĩnh khổng lồ. Cái này biến cố, vừa lúc bị vị này tà thần cho cảm ứng được, lập tức vung vẩy cự lớn vô biên cốt đao hướng Lâm Dật chém vào hạ xuống. Muốn tuyệt sát cái này run rẩy sinh linh, đại đạo luân hồi, tiêu diệt muôn dân, một trưởng vung vẩy, lòng bàn tay một cái luân hồi hung hãn trùng thiên, ầm ầm xoay quanh, đánh vào này một thanh cự lớn vô biên cốt đao bên trên. Chặn lại rồi đường đi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người va chạm, nhất thời trời long đất lở, biển cạn đá mòn, đại đạo luân hồi, cối xay chuyển động. Dĩ nhiên tiêu diệt kinh khủng kia phong mang, chặn lại rồi đáng sợ kia một đao, bất quá tự thân lại rung động tan vỡ. Lâm Dật thuận thế lóe lên, cả người hướng phương xa vọt tới, bởi vì hắn cảm giác được, vô số nhân tộc khí tức chính đang bạo phát, thật giống toàn bộ thiên địa bị đánh nứt sau khi, hết thảy sinh linh đều thu được một loại giải thoát, nguyên rủa biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra, vào giờ phút này? Nhân tộc các đại bộ lạc tụ tập, thái hậu trong bộ lạc tâm, mười mấy đạo mạnh mẽ bóng người bay lên trời, sắc mặt chấn động, nhìn về phương xa này mây đen cuồn cuộn, một người cầm đầu, vóc người khôi ngô, vượt quá 5 mét, dường như một cái tiểu người khổng lồ, hắn khuôn mặt cương nghị, mái tóc đen dày đón gió múa tung, trong đôi mắt phóng ra hai đạo kinh người ánh sáng, là tà thần khí thức. Lẽ nào thần táng chi địa bị mở ra? Thái hạo sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, cảm ứng được sự uy hiếp của cái chết, này cỗ khủng bố tà ác khí tức, đến từ thần táng chi địa, đó là một cái khủng bố cấm địa, ở phía sau hắn, là tinh cầu này bên trong nhân tộc các đại bộ lạc tộc trưởng. Trong đó, vũ tộc tộc trưởng liền ở ngay đây, cũng sớm đã xuất lĩnh bản bộ tộc người đi tới nơi này. Sắc mặt hắn thận trọng. Đột nhiên nói ra, thái hạo tộc trưởng, ta cảm giác được hơi thở của hắn, chính đang này thần táng chi địa bên trong, thật giống hướng chúng ta bên này, ngươi là nói. Thái hạo tộc trưởng biến sắc mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, ngươi môn xem, vậy có phải chính là thiên ngoại thế giới? Thật giống, nguyên rủa đã loại bỏ rồi. Ở đây, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được. Này nguyên bản ép tại bọn họ trên thân thể gông xiềng. Tựa hồ vào đúng lúc này phá thoái, thu được trước nay chưa từng có tự do khoan khoái. Thế nhưng, lại có một loại sự uy hiếp của cái chết bao phủ. Để bọn họ không cách nào hài lòng lên, nguyên rủa, vô số năm phong ấn loại bỏ. Đây cao hứng mới đúng, có thể hiện tại lại không người có thể hài lòng nổi đến. Bởi vì... phương xa hắc vân cuồn cuộn mà đến, này một vị cự lớn vô biên bộ xương tà thần, tất cả mọi người đều nhìn thấy, tà ác sinh vật thức tỉnh, này mênh mông vô ngần hung sát đập vào mặt, không nói nhân tộc, chính là long nhân, ma nhân, thiết nhân tam tộc bá chủ đều cảm giác được sợ hãi. Không người có thể ngăn cản đáng sợ kia tà thần, hống, một tiếng hung hống, chuẩn cái tinh cầu lạnh rung run dày lên. Đại địa ầm ầm đổ nát, đạo đạo khe nứt to lớn lan tràn toàn cầu, phảng phất tinh cầu này muốn nổ tung lên, hết thảy sinh linh sợ hãi, nhìn thấy kinh khủng kia tà ác hung thần, thân thể càng ngày càng bàng lớn, cả người xương cốt ở nuốt chửng vô biên hắc khí, hóa thành một bộ đen kịt cực kỳ bộ xương, ầm, một thanh đen kịt hung đao, lưỡi dao gió đỏ như máu, tỏa ra máu tanh tà ác. Hướng Lâm Dật phủ đầu phách bổ xuống, thiên địa đều bị phút vỡ thành hai mảnh, ánh đao gào thét, trời long đất lở, chuẩn cái tinh cầu trên đột nhiên xẹt qua một đạo khủng bố phong mang. Tiếp theo tinh cầu răng rắc một tiếng, dĩ nhiên có vỡ thành hai nửa khả năng. Lâm Dật tuy rằng tránh thoát khỏi đi, nhưng thân thể vẫn là chịu đến cực lớn xung kích, suýt nữa bị thương, nhưng là, bởi vì này một đao hung lệ, kích thích đến trên tay nhân hoàng kiếm linh, vù, nhân hoàng kiếm ong ong, phát sinh hung lệ ánh sáng, từng tấc mũi kiếm đang thong thả thoát thai, vốn là mở ra sáu tấc phong mang nhân hoàng kiếm, lại một lần tự mình mài rũa đi ra, đạt đến một phần ba phong mang, bộc phát ra kiếm ý ngập trời khủng bố. Chính là Lâm Dật đều cảm giác được này mênh mông vô ngần hung lệ kiếm ý. Tràn ngập hủy diệt ý chí, kiếm linh tao bị kích thích, dĩ nhiên tự chủ tiến hóa, lột xác ra một phần ba phong mang, vô cùng hủy diệt kiếm ý tràn vào thân thể. Lâm Dật cho dù không muốn quay đầu lại ác chiến cũng không thể. Đế vương nhất nộ, hoàng đạo sát kiếm, Lâm Dật xoay người, bỗng nhiên rít gào một tiếng. Hai tay giơ kiếm, một luồng hung lệ kiếm ý bạo phát, xông thẳng cửu thiên mà đi, cắn nát tảng lớn tinh vân. Sau đó ngưng kết thành một đạo hung lệ vô biên ánh kiếm ơ siêu tê rồi một tiếng cắt rời thanh âm. Không gian vỡ vụn, thiên địa rơi vào một mảnh hắc ám, chỉ có một đạo tràn ngập sát phạt hủy diệt ánh kiếm cắt ra vòng trời. Chiêu kiếm này bổ ra, này lớn vô cùng tà thần gào thét, dương đao tức giận phách. Thiên địa hủy diệt, một đao một chiêu kiếm liền như thế đụng vào nhau, tạo thành ngắn ngủi thất thông, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn tĩnh mịch, ầm ầm, sau đó, một luồng mãnh liệt nổ tung truyền vang hư không, sóng gợn quét ngang mà qua, phạm vi mấy mười vạn lý hóa thành bột mịn, Lâm Dật thân thể liên tục bay ra, vẽ ra vạn lý ở ngoài mới miễn cưỡng đình chỉ, mà vị này khủng bố bộ xương tà thần. Đen kịch khung xương truyền đến từng trận leng keng, tinh hỏa tung tóe, trên ngực xương cốt phá toái hơn nửa, một đạo kiếm ngân hầu như muốn cắt đứt nó toàn bộ thân thể. Lâm Dật này một chiêu kiếm, ẩn chứa không chỉ là kiếm linh tiến hóa hung lệ kiếm ý, còn có hắn một thân đột nhiên giải phong đại đạo lực lượng, thậm chí còn có bản thân nguyên thần ý chí, ba người hợp nhất. Cấp cho này tà thần tạo thành tổn thương thật lớn, suýt nữa chặt đứt vị này cự lớn bộ xương thân thể. Nhưng như trước không đủ, tà thần quá mạnh mẽ lớn, vội vàng một đao ngăn cản phần lớn sức mạnh, dẫn đến Lâm Dật này cao nhất một chiêu kiếm không có bao nhiêu tác dụng. Này bộ xương há mồm mãnh thôn vô số hắc khí, một thoáng liền khôi phục lại, phiền phức, Lâm Dật ám chửi một câu. Xoay người lóe lên liền biến mất, thần thông vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên, chính đang chạy trốn hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cũng không phải là tà thần bộ xương tiến công, mà là hắn nhìn thấy trên vòm trời này một đạo cự lớn thiên ngân dĩ nhiên đang nhanh chóng khép lại. Hơn nữa bản để phá trừ phong cấm lại từ từ xuất hiện. Không được, này cỗ phong ấn có xuất hiện. Nhất định phải nhân cơ hội rời đi mới được, Lâm Dật bản năng liền muốn bay lên không. Nhưng cũng miễn cưỡng ngừng lại, hắn nhớ tới tinh cầu này bên trong, còn có thật nhiều nhân tộc tồn tại, những này tộc nhân đều khát vọng có thể lần thứ hai tiến vào thiên ngoại tinh không. Nơi này dù sao cũng là một cái tràn ngập quỷ dị tử vong tinh cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Dật không chậm trễ chút nào. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên kia thuộc về nhân tộc bộ lạc vọt tới. Tất cả mọi người, tiến vào ta nội thiên địa. Mấy hơi thở, Lâm Dật xuất hiện ở Thái Hạo bộ lạc bầu trời. Phất tay mở ra một cánh cửa khổng lồ. Đây là hắn nội thiên địa lối vào. Thần sắc hắn sốt ruột, căn bản không kịp giải thích. Mà phía trước, này mười mấy đạo bóng người mạnh mẽ thì lại không chần chờ. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng như thế, ở từng người bộ lạc mệnh lệnh của tộc trưởng dưới, hết thảy tộc nhân căng thẳng mà cấp tốc tiến vào này một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. Phảng phất sớm có dự liệu như thế, tình cảnh này, đúng là để Lâm Dật có chút ngạc nhiên, những này người lẽ nào đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tựa hồ biết hắn đến, hơn nữa, xem tình huống tốt muốn biết sự xuất hiện của hắn như thế. Là ở có chút quỷ gì, gào, nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập hung lệ rít gào truyền đến, thiên địa rúng động, vạn vật sợ hãi. Hết chương.